bấy giờ. Đức Bảo Tạng Đa Đà A Gia Độ A La A liền nhập tam muội, có tên là Kiến Chủng Chủng Trang Nghiêm. Khi nhập tam muội rồi, liền thực hiện các phép thần thông biến hóa, phóng hào quang rực rỡ. Do sức của tam muội ấy nên có thể thấy được thế giới của chư Phật trong mười phương. Hoặc có thế giới Phật đã nhập Niết Bàn từ trước. Hoặc có thế giới Phật vừa mới nhập Niết Bàn. Hoặc có thế giới Bồ Tát chỉ vừa mới ngồi nơi đạo tràng ở gốc cây Bồ Đề hàng phục chúng ma. Có thế giới Đại Bồ Tát công đức đã viên mãn, vừa thành tựu chánh giác liền giảng kinh thuyết pháp ngay. Hoặc có thế giới Phật đã thành đạo lâu rồi mới chuyển bánh xe chánh pháp. Hoặc có thế giới chỉ toàn các vị Đại Bồ Tát đầy khắp trong cõi nước, không có đến cả tên gọi Thanh Văn Duyên Giác. Có thế giới Phật dùng Thanh Văn và Duyên Giác để giáo hóa chúng sanh. Hoặc có thế giới Phật đang thuyết giảng giáo pháp Thanh Văn và Bích Chi Phật. Hoặc có thế giới không có Phật, cũng không có Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác. Hoặc có thế giới xấu ác với năm sự uế trược. Hoặc có thế giới thanh tịnh màu nhiệm, không có mọi sự xấu ác nhơ nhớp. Hoặc có thế giới xấu kém bất tịnh. Hoặc có thế giới trang nghiêm thanh tịnh nhiệm màu tốt đẹp. Hoặc có thế giới mạng sống dài lâu khôn lường được. Hoặc có thế giới mạng sống hết sức ngắn ngủi. Hoặc có thế giới chịu nạn lớn lửa thiêu. Hoặc có thế giới chịu nạn lớn nước ngập. Hoặc có thế giới chịu nạn lớn bão tố. Hoặc có thế giới chỉ vừa sắp hình thành. hoặc có thế giới đã hình thành trọn vẹn. Có vô lượng cõi thế giới như vậy. Hào quang sáng suốt màu nhiệm của Phật đều chiếu khắp, khiến cho hiển hiện rõ ràng. Bây giờ, đại chúng thảy đều được thấy rõ vô số cõi thế giới thanh tịnh của chư Phật với đủ mọi sự trang nghiêm. Khi ấy, Phạm Chí Bảo Hải bảo chuyển Luân Thánh Dương rằng: Đại Dương, nay Ngài đã được nhìn thấy những thế giới của chư Phật với đủ mọi sự trang nghiêm. Vậy Ngài nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác chứ? Đại Dương, ý của Ngài muốn nhiếp thọ cõi Phật nào? Bây giờ vua chuyển luân chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: Thế Tôn, các vị Bồ Tát do nơi nghiệp gì mà được cõi thế giới thanh tịnh? Do nơi nghiệp gì phải ở cõi thế giới bất tịnh? Do nơi nghiệp gì được thọ mạng vô lượng? Do nơi nghiệp gì mà thọ mạng ngắn ngủi? Bảo tạng Như Lai bảo chuyển Luân Thánh Dương: Đại Dương nên biết rằng các vị Bồ Tát đều do nơi sự phát nguyện mà nhận lấy cõi thế giới thanh tịnh, lìa khỏi mọi sự xấu ác với năm sự quế trược. Lại cũng do nơi sự phát nguyện mà nhận lấy cõi thế giới xấu ác với năm sự quế trược để giáo hóa chúng sanh. Bây giờ chuyển Luân Thánh Dương bạch Phật rằng: Thế Tôn, nay con sẽ trở lại trong thành, tìm nơi yên tĩnh để chuyên tâm tư duy, xem nên chọn cõi thế giới như thế nào để thành tựu chánh giác. Phật bảo chuyển Luân Thánh Dương: Được, bây giờ ông hãy về đi. Khi ấy, vua chuyển luân liền cúi đầu lễ Phật và đi quanh ba vòng cung kính rồi lui về. Về đến trong thành, liền chọn ngay một nơi yên tĩnh trong cung điện, ngồi ngay ngắn, nhất tâm tư duy, tu tập đủ mọi sự trang nghiêm cho cõi Phật mà vua phát nguyện sẽ được. Thank you. Phạm Chí Bảo Hải lại bảo Thái tử Bất Huyễn: Thái tử, nay ông cũng nên phát tâm thành tựu chánh giác. Như chỗ đã thực hành tu tập bố thí trong ba ngôi tam bảo, điều phục và khéo thâu nhiếp các nghiệp thân miệng cùng với những nghiệp lành do tu hành thanh tịnh, hết thảy đều nên hồi hướng cho chính mình để làm tư lương cầu chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ, Phạm Chí Bảo Hải lại tiếp tục giáo hóa cho 84.000 vị tiểu vương cùng với hơn 92.000 ức chúng sanh, khiến cho thảy đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất cả đều bày tỏ nguyện nhiếp thọ trang nghiêm tịnh độ, chờ về nghĩ kỹ rồi sẽ đến phát nguyện trước Phật. Như thế, hết thảy mọi người đều nhất tâm tịch tỉnh trong vòng 7 năm. Mỗi người đều tại nơi ở của mình, ngồi ngay ngắn, nhất tâm tư duy, tu tập đủ mọi sự trang nghiêm cho cõi Phật mà mình phát nguyện sẽ được. Phạm Chí Bảo Hải sau đó lại tự nghĩ rằng: Này, ta đã giáo hóa vô lượng trăm ngàn ức Na Do Tha chúng sanh, khiến họ phát tâm thành chánh giác. Ta cũng đã thỉnh Phật và đại chúng trong vòng 7 năm nhận sự cúng dường mọi thứ cần dùng. Nếu như trong đời vị lai ta chắc chắn sẽ thành chánh giác, chỗ phát nguyện được thành tựu. Vậy ta nên khuyên bảo, khuyến khích chư thiên và các loài rồng, quỷ thần Atula, Càn Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Dạ Xoa, La Sát, Câu Biện Đồ, khiến cho họ đều phát tâm cúng dường Đức Phật và đại chúng. Khi ấy, Phạm Chí Bảo Hải liền nghĩ đến vị Tỳ Sa Môn Thi.